Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, người cũng câu A. Đông Hải Long Vương ngao quảng máu me khắp người rơi vào mặt biển. Còn lại Long Tử Long Tôn, lính tôm tướng cua thấy cảnh này, đều triệt để thả nổi lên dãy giụa. Ở thiên đế uy nghiêm dưới run lẩy bẩy, từ đáy biển đi ra phân thân mới vừa trở lại Tôn Ngộ Không trên người. Hắn liền nhìn thấy một ánh hào quang hướng về Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Văn Thù Bồ Tát, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có ngăn cản hắn. Hắn hiện tại một thân đều là sự tình, không cần thiết sớm cùng Linh Sơn ngả bài. Tôn Ngộ Không đi tới Ngao Quảng bên người. Đại Thánh, động thủ đi, Ngao Quảng nói rằng. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Ngao Loan. Ngao Loan hướng về hắn uốn cong eo. Huynh trưởng, có thể không vòng qua phụ vương tính mạng. Thật phối hợp, Tôn Ngộ Không nghĩ. Ngoặc kép, xem ở trên mặt mũi của ngươi. Tội chết có thể miễn. Tôn Ngộ Không đánh ra một đạo tiên phù, ràng buộc Long Vương sức mạnh. Hoa Quả Sơn, bốn vị lão hầu bay tới. Đại Vương, đem Long Vương mang về. Tôn Ngộ Không nói rằng, trong vòng 50 năm, không cho hắn rời đi Hoa Quả Sơn. Ngao Quảng giật mình ngẩng đầu nhìn lại. Ngọc Đế đem ở 50 năm sau trở về. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Ta sẽ để cái khác ba vị Long Vương cùng ngươi làm cái bạn. Ngao Quảng run lên trong lòng. Muốn nói điều gì, cuối cùng lại không hề nói gì. Hắn không thay đổi được Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Tôn Ngộ Không xua tay. Để lão hầu nhóm áp Ngao Quảng đi rồi. Ngao Loan nhìn phụ thân chỉ là bị giam lỏng ở Hoa Quả Sơn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Huynh trưởng, Ngao Loan đi tới Tôn Ngộ Không phía sau. Người cảm thấy ta làm đúng sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đúng. Ngao Loan gật đầu. Tôn Ngộ Không đi lên bá đạo. Thế tất yếu dùng thế lôi đình thống nhất tam giới. Hắn đem Đông Hải Long Vương giam giữ ở Hoa Quả Sơn. Đã là cực kỳ chăm sóc hắn rồi. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không xoay người. Nhìn Ngao Loan, nếu như có một ngày ta cùng Long Vương chỉ có thể chọn một, người sẽ chọn ai? Huynh trưởng, Ngao Loan trả lời ngay. Nhưng huynh trưởng sẽ không để cho tình huống như thế xuất hiện. Nàng nói tiếp, nếu như thật xuất hiện tình huống như thế, vậy ta sẽ chọn huynh trưởng. Bất luận là đối với nàng, vẫn là đối với tam giới chúng sinh. Tôn Ngộ Không tầm quan trọng đều muốn vượt xa Ngao Quảng. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Sau đó bay lên. Tất cả mọi người đều nín hơi nhìn hắn. Tôn Ngộ Không nhìn xuống rất nhiều chiến bại hải binh. Từ nay về sau, Đông Hải Long Vương chức để cho Ngao Loan đảm nhiệm. Đây là chuyện đương nhiên bổ nhiệm. Hải binh nhóm đại khí không dám lộ ra một tiếng. Cúi đầu hẳn là Ngao Loan đây là trong lòng hơi kinh. Tôn Ngộ Không thật muốn đem nàng lưu tại Đông Hải. Các ngươi đi xuống trước. Tôn Ngộ Không vung tay lên. Sóng lớn lan lộn. Hải binh nhóm liền hoảng loạn lui ra rồi. Trên mặt biển không còn có người sau. Tôn Ngộ Không cầm lấy Đông Hải chi ấn. Đem nó đưa cho Ngao Loan. Huynh trưởng, chấm ngoặc kép. Ngao Loan không biết mình có nên hay không tiếp. Ta không muốn đảm nhiệm Long Vương. Tôn Ngộ Không biết nàng đang lo lắng cái gì. Nói rằng, hô mưa gọi gió việc. Có thể ở Vạn Linh Quốc cơ sở tiến tới được điều chỉnh. Không cần do ngươi phụ trách. Ngao Loan khẽ cau mày. Vạn Linh Quốc cơ sở. Tự nhiên là bảng lượng mưa cùng khu vực phân công rồi. Nàng rõ ràng. Tôn Ngộ Không đem Long Vương chức vị giao cho nàng. Nhưng cái này Long Vương phụ trách sự hạng sẽ không cùng trước Long Vương một dạng. Huynh trưởng muốn ta làm cái gì? Ngao Loan hỏi. Tôn Ngộ Không đem tầm mắt nhìn kỹ đáy biển. Ngươi xem một chút cái kia. Ngao Loan chú ý tới đáy biển xuất hiện kỳ quái tia sáng. Đó là cái gì? Hào quang khoảng cách mặt biển rất xa. Chập chờn ở đáy biển. Xem không rõ ràng lắm. Lại làm cho Ngao Loan sản sinh cảm giác quen thuộc. Vạn Linh Đồ. Tôn Ngộ Không trả lời. Vạn Linh Đồ. Ngao Loan nhìn kỹ, kia quả nhiên là Vạn Linh Đồ. Nàng sáng mắt lên, huynh trưởng nghĩ ở Hoa Quả Sơn thành lập mới Vạn Linh Quốc. Tôn Ngộ Không gật đầu, không chỉ là Hoa Quả Sơn, còn có Đông Hải. Tôn Ngộ Không nói rằng, so với Thiên Cung, nơi này càng cần phải Vạn Linh Thiên Đạo. Hắn mơ hồ cảm thấy, Vạn Linh Thiên Đạo so với Vạn Linh Tiên Đạo càng có bao dung tính. Có thể sẽ bởi vì Đông Hải mà sản sinh càng nhiều độ khả thi. Sau đó Hoa Quả Sơn cùng Đông Hải làm sao phát triển, đều giao cho ngươi quy hoạch. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngao Loan không biết là nên cao hứng vẫn là khổ sở. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Còn có, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nói tiếp. Nếu như có thời gian, liền đi Tây Ngưu Hạ Châu tìm một chút nhân tài trở về Vạn Linh Quốc Tinh Anh. Giờ khắc này đều đang Tây Ngưu Hạ Châu. Vừa nghe đến cái này, Ngao Loan liền có chút âm u. Tương lai đang bị thay đổi. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Tôn Ngộ Không ở xử lý tốt những vấn đề khác trước. Không thể cùng Phật Tổ là địch, mà Phật Tổ chỉ cần không rời đi Tây Ngưu Hạ Châu, bọn họ liền không có cách nào ở nguyên chỉ trùng kiến Vạn Linh Quốc. Thời gian là như vậy quý giá, bọn họ muốn dành thời gian phát triển. Phương pháp tốt nhất chính là từ Hoa Quả Sơn bắt đầu. Ta lập tức lập ra danh sách. Ngao Loan đồng ý. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Hóa thành tia sáng trở về Thiên Cung. Đại Vương, đám yêu quái bay đến, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Đại Vương làm sao vội vội vàng vàng? Đát Kỳ tò mò hỏi. Hắn phải đi về tiếp đón tổ sư. Ngao Loan nhìn nàng trả lời, trong ánh mắt mang theo một tia đánh giá. Hiện tại Đát Kỳ tuy rằng không có 200 năm sau mỹ lệ, tính cách tựa hồ cũng biến hóa không lớn, nhưng còn có rất nhiều người 200 năm sau liền sẽ phát sinh biến hóa. Ngao Loan ánh mắt đứng ở một ít yêu quái trên người. Có nên hay không quá nhiều can thiệp đây? Ngao Loan suy tư chốc lát, cuối cùng từ bỏ loại ý nghĩ này. Nàng mặc dù biết một chuyện, nhưng tương lai làm sao? Vẫn muốn đám yêu quái chính mình đi xử lý, cùng người khác không quan hệ. Thiên Cung, Thanh Hoa Đại Đế nhìn Tôn Ngộ Không kết thúc chiến đấu trở về. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là Tôn Ngộ Không lại muốn ở Đông Hải thành lập mới Vạn Linh Quốc, mà không phải những nơi khác. Đại Thánh, vì sao không cần núi Côn Luân? Thanh Hoa Đại Đế xách một cái kiến nghị. Núi Côn Luân linh khí đầy đủ, là thành lập Vạn Linh Quốc chỗ tốt nhất. Nơi đó quá xa, dễ dàng bại lộ nhược điểm. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta không thể vẫn che chở bọn họ. Thanh Hoa Đại Đế nhíu mày. Nhưng là Đại Thánh, Đông Hải linh khí đủ sao? Được rồi, Tôn Ngộ Không hướng lên trời đế cung bay đi. Trên đường, hắn nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên ngồi ở thiên hà một bên thả câu. Đại Tiên, người đang làm gì? Tôn Ngộ Không dừng thân thể hỏi. Khắp nơi cũng không tìm tới Kim Thiền trưởng lão. Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, thiên hà nước sâu, hắn quá nửa là đi vào bên trong không ra được rồi. Tôn Ngộ Không nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười. Ta hy vọng ngươi đi Hoa Quả Sơn giúp Ngao Loan, giúp nàng. Thanh Hoa Đại Đế thu hồi cần câu. Cũng tốt, ta câu mệt mỏi. Hắn đem đảm nhiệm mồi nhử kinh Phật lấy xuống, dùng sức ném hướng thiên hà. Cái này đưa ngươi rồi. Nói xong câu đó, Trấn Nguyên Đại Tiên liền xếp lên ống tay áo, lâng lâng hạ giới đi rồi. Tôn Ngộ Không theo kinh Phật bay đi phương hướng nhìn lại. Mây mù mờ ảo ở giữa, Đông Hoa Đế Quân chơi thuyền mà đi. Tay trái cũng có một cái cần câu. Ngoặc kép, người cũng câu a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.